Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1226, chương 1227, là chiến vẫn là trốn. Tống Bồ Đề tọa hạ bỗng nhiên là sinh ra một tòa kim liên. Hắn ngồi tại kim liên phía trên. Quanh thân kim quang bắn ra bốn phía. Đạo văn phun trào, vô biên dị tượng dâng lên. Khí tượng ngàn vạn, từng tôn Phật Đà hư ảnh tại Tống Bồ Đề quanh thân vờn quanh. Trường tụng Phật kinh áo nghĩa, uy nghiêm túc mục. Mảnh này thời không, phảng phất là trở thành Phật giới. Thời khắc này Tống Bồ Đề khí tức cực kỳ cường đại. Nếu là đơn thuần cảnh giới tu vi pháp lực tới nói, hắn còn tại tần đình phía trên. Kim liên phía trên, Tống Bồ Đề tiếng như lôi âm. Ngôn xuất pháp tùy, kích thích thiên địa dị tượng. Thần giới đế tử, ngã Phật giới chư Phật đã là bị ta hấp thu. Quy hướng cực lạc Tây Thiên. Không bằng ngươi ta đều thối lui một bước. Các ngươi cứ thế mà đi. Ta cũng là trở về Phật giới. Đem chìa khóa cho ngươi. Không tranh với ngươi đoạt cái này thiên cung cơ duyên như thế nào. Hấp thu nhiều như vậy cổ Phật pháp lực tu vi. Nhường Tống Bồ Đề thực lực tạm thời cực xa thần tôn. Không, là tạm thời siêu việt thần quân cấp độ. Cơ hồ là mò tới hoàng cảnh cường giả biên giới. Có thể coi là như thế. Liền xem như hấp thu nhiều như vậy cổ Phật pháp lực. Liền xem như hắn hiện tại khí tức đã là so tần đình vẫn là phải kinh khủng. Nhưng là Tống Bồ Đề vẫn như cũ là không có tự tin có thể chém giết tần đình. Thậm chí còn là sinh lòng thoái ý. Thật sự là tần đình hung danh quá thịnh. Tống Bồ Đề tâm bên trong cực kỳ thanh tịnh. Không có bị thể nội khủng bố như thế pháp lực làm choáng váng đầu óc. Tự mình giờ phút này. Còn không phải vị này thần giới đế tử đối thủ. Nói cho cùng, tự mình tu hành thời gian vẫn là quá ngắn. Mặc dù nói mình tuổi tác muốn so vị này thần giới đế tử phải lớn. Nhưng là mình toàn bộ hơn nửa cuộc đời đều là ngơ ngơ ngác ngác. Sống uổng thời gian, chỉ có tại trở thành cực nhạc Phật tổ đệ tử về sau. Mới là giải trừ đến chân chính đại đạo. Mà vị này thần giới đế tử tuổi nhỏ thành danh. Thuở nhỏ chính là đạt được thần đế yêu thích cùng coi trọng. Vô số tài nguyên theo hắn hưởng dụng. Mình cùng hắn ở giữa chênh lệch còn có rất lớn. Bất quá Tống Bồ Đề cũng là có tự tin của mình. Phật đạo áo nghĩa vô tận. Tự mình giải trừ Phật đạo vẫn là quá muộn. Nếu là đợi một thời gian. Tự mình nhiều hơn thu nạp tín đồ. Ngừng tụ tín niệm chi lực. Tương lai chưa hẳn không có cơ hội cùng vị này thần giới đế tử phân cao thấp. Bất quá tần đình nghe nói Tống Bồ Đề ngưng chiến chi ý. Lại là lắc đầu mỉm cười. Nói khẽ, Phật tử, mặc dù ngươi bây giờ pháp lực hơn xa tại ta. Nhưng là những pháp lực này lại cũng không là ngươi. Mà là nước không nguồn. Dùng xong một điểm chính là ít đi một phần. Ngươi lại có thể ngăn cản bản điện mấy lần đâu. Tống Bồ Đề nghe vậy. Thần sắc không thay đổi. Nhưng trong lòng thì trầm xuống. Không tệ, đây cũng là hắn lớn nhất tệ nạn. Hắn mặc dù hấp thu như thế pháp lực khổng lồ, nhưng là những pháp lực này lại không phải là của hắn. Xét đến cùng vẫn là ngoại lực, sử dụng hết cũng chính là không có. Cũng sẽ không là như chính mình pháp lực đồng dạng sẽ liên tục không ngừng trùng sinh. Chém giết bên trong, tự mình sẽ chỉ là càng ngày càng yếu. Nói một cách khác. Nếu là mình kích thứ nhất không có đánh bại vị này thần giới đế tử. Như vậy tự mình liền mãi mãi cũng không có cơ hội. Một chiêu phân thắng thua. Mà mình có thể một chiêu đánh bại thần giới đế tử sao? Nhìn qua đứng chắp tay. Thần sắc phong khinh vân đạm tần đình. Dù là Tống Bồ Đề đối với mình tự tin đi nữa. Cũng là không có chút nào nắm chắc. Vị này thần giới đế tử thật sự là quá kinh khủng. Như là một cái núi lớn, đặt ở chư thiên vạn giới tất cả thiên kiêu trong lòng phía trên. Chưa hề có người có thể bước ra vị này thần giới đế tử át chủ bài. Tống Bồ Đề nhãn thần lấp lóe không yên, là chiến vẫn là trốn. Thời khắc này tự mình, là ở gần nhất vị này thần giới đế tử thời điểm. Nếu là hiện tại không chiến, chỉ sợ về sau cũng không có bực này cơ hội. Nhưng nếu là chiến... Tống Bồ Đề có thể khẳng định, chỉ cần mình không có trọng thương vị này thần giới đế tử. như vậy tự mình chỉ sợ không còn có cơ hội trốn. Tống Bồ Đề phảng phất là lâm vào trầm tư, nhưng là sau một khắc lại là bỗng nhiên không hề có điểm báo trước bạo khởi xuất thủ. Tống Bồ Đề chợt quát một tiếng, thân thể liên tiếp tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một tôn cao tới đếm trăm vạn trượng che trời đại Phật. Kim quang bắn ra bốn phía, Phật đạo tín niệm chi lực đậm đặc là kim dịch, tại hắn bên ngoài thân chảy xuôi, như là chảy xiết tinh hà. Mà Tống Bồ Đề mi tâm mở rộng, bên trong đứng vững vàng từng tòa Phật núi, mà mỗi một tòa Phật núi bên trong đều là trải rộng vô số đại lục. Trong đại lục sinh linh đâu chỉ ức vạn, mỗi một cái sinh linh đều là thần sắc thành kính vô cùng. Dài vịnh Phật giới, cùng nhau hướng phía Tống Bồ Đề quỳ lạy hô to, bái kiến ngã Phật. Hắn trong mi tâm sinh linh lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, đâu chỉ ức vạn. Chỉ sợ là có vô số thế giới phàm nhân sinh linh đều là bị Tống Bồ Đề lướt đến trong mi tâm, trở thành tín đồ của mình, vì chính mình cung cấp tín ngưỡng chi lực. Mà cái này chỉ sợ mới là Tống Bồ Đề chân chính át chủ bài. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.